Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 560, liên minh. Đối với Đổng Hạo mọi người, Tiêu Nhiên trực tiếp sắp xếp chấp sự vị trí, hơn nữa còn là theo sát ở Tiêu Nhiên phía sau chấp sự vị trí. Người bình thường căn bản không quản được bọn họ, thậm chí ngay cả Dương Dân bọn người rõ ràng. Lần này lại đây những người này, cùng Tiêu Nhiên quan hệ đến cơ sở làm sao? Cho dù tu vi không bằng bọn họ, nhưng cũng đều là khách khí. Không chút nào xem thường bọn họ cái đám này tu vi đầy tới ý tứ. Đổng Hạo mọi người tự nhiên cũng rõ ràng trong này vấn đề. Từng cái cũng không nói ra. Bất quá nhưng là mưu đủ sức lực, dự định hướng về cửu giai mau mau nỗ lực xông lên. Nếu không có Tiêu Nhiên, tinh lâu còn chưa có bắt đầu kiến tạo, e sợ đám người kia đã sớm không thể chờ đợi được nữa tiến vào bên trong tu luyện qua. Thu đồ đệ ngày thứ ba, trừ ra bắt đầu lộ ra một lần mặt sau, liền không thấy tam hơi Tiêu Nhiên rốt cục lần thứ hai lộ diện. Đồng thời, vừa lộ diện, liền cho tất cả mọi người một cái cự đại chấn động. Bởi vì Tiêu Nhiên một người, liền đem vòng thứ hai phỏng vấn, hoàn toàn nhận thầu hạ xuống. Đối mặt những người cửu giai cường giả, Tiêu Nhiên là trực tiếp vận dụng vũ lực cùng với tự thân tới chắc thí. Trừ đào thải mười mấy tâm trí không kiên định người ở ngoài, còn lại sắp tới 100 người toàn bộ bị Tiêu Nhiên chiêu thu tiến vào môn hạ. Bất quá cũng chỉ là thu được một ít, cũng không phải là thực quyền phổ thông chấp sự vị trí thôi. Dù sao, cửu giai cường giả quá nhiều, mà một cái môn phái luôn không khả năng nuôi hơn 100 cái trưởng lão chứ. Đối với những này thứ hư danh, những người cửu giai cường giả muốn có vẻ bình tĩnh nhiều. Bất luận Tiêu Nhiên nói là quan hệ, tất cả đều gật đầu đồng ý hạ xuống. Ngược lại ngay trong bọn họ yêu thích nắm giữ quyền lực cũng không nhiều. Hơn nữa nằm ở chấp sự vị trí, chỉ cần biểu hiện tốt, tu vi đạt đến mức nhất định, liền có thể trực tiếp thu được trưởng lão chức vị. Cũng không có quan hệ không tốt, mà tại đây chút cửu giai cường giả bên trong, người hai vị tu vi đạt đến cửu giai sau kỳ, không ngoài dự tính trở thành tinh tông mới trưởng lão. Bất quá tạm thời đều là phổ thông trưởng lão. Đây chính là đem Tịch Lân cùng với Dương Dân mọi người cho làm kinh hồn bạt vía. Muốn biết rõ hai vị này, thấp nhất vị kia, đều là cửu giai tầng 7 trung kỳ A. Còn có một vị càng là đạt đến khủng bố cửu giai tầng 8 sơ kỳ. Kinh khủng như vậy lưu giữ ở, trừ Tiêu Nhiên có thể sánh ngang ở ngoài, bọn họ dù ai cũng không cách nào nhìn theo bóng lưng. Nhưng chính là như vậy, những người này quyền lợi cùng với địa vị, nhưng so với bọn họ còn muốn càng thêm thấp hơn một ít. Tốt ở, hai vị kia mục đích cũng không phải là làm quan hệ trưởng lão. Cho dù là cho bọn họ một cái đệ tử bình thường vị trí, bọn họ cũng sẽ không có ý kiến. Bọn họ gia nhập tinh tông chính là vì là có thể tiến vào tinh tông, có thể nghĩ biện pháp từ Tiêu Nhiên nơi này thu được, hoặc là nghĩ biện pháp để Tiêu Nhiên giúp bọn họ luyện chế có thể tăng tiến tu vi đan dược thôi. Địa vị quan hệ ở trong mắt bọn họ cũng chẳng qua là trò cười. Trừ những này khủng bố cửu giai cường giả ở ngoài, còn có này mấy trăm vị luyện đan sư. Tiêu Nhiên cho bọn họ đề mục cũng rất đơn giản, chỉ cần có thể từ Tiêu Nhiên tùy ý đưa ra 30 loại dược liệu bên trong nhận biết, cũng lấy ra xuất dược tài, luyện chế thành công một lò đan dược, liền có thể qua ải. Đối với phổ thông luyện đan sư, Tiêu Nhiên ra đề bài tương đối bình thường. Đối với luyện đan tông sư, nhưng là độ khó khăn lớn hơn. May là, quay đầu lại, cũng chỉ có một vị tính khí so sánh quái lạ luyện đan tông sư. Bởi vì không cách nào nhịn được loại này người khác không tôn kính bọn họ đãi ngộ mà giận dữ rời đi. Ở ngoài, những người khác tất cả đều thu được Tiêu Nhiên tán thành, cũng thành công thu được gia nhập tinh tông tư cách. Đối với vị kia luyện đan tông sư phẫn nộ rời đi, cũng không có thay đổi bất cứ chuyện gì. Thậm chí không ít người cũng đối với hắn đầu quân đến xem ngu ngốc ánh mắt. Mà không lâu sau khi, hắn mới phát hiện, bởi vì chính mình tính khí hung bạo, mình rốt cuộc bỏ qua quan hệ luyện đan sư bên này kiểm tra xong sau, duy nhất còn lại chính là số lượng đạt đến chỉnh một chút hơn 6 vạn phổ thông đệ tử. Đối với những người này, Tiêu Nhiên chỉ là ở bên trong dò xét một vòng, rồi sau đó trong nháy mắt thả ra chính mình thế, đem tất cả mọi người cho hoàn toàn gói lại. Như vậy kiện hàng ở Tiêu Nhiên thế bên trong, cảm thụ Tiêu Nhiên uy áp thời gian đầy đủ dài đến nửa canh giờ. Tại đây trong vòng nửa canh giờ, không ít người bởi vì không thể thừa nhận từ Tiêu Nhiên trên thân tỏa ra đến ngập trời khí thế, muốn sao thổ huyết lui ra, muốn sao trực tiếp bất tỉnh đi âm u rời khỏi sàn diễn. Trừ tham gia chắc thí người ở ngoài, không có ai biết rõ bọn họ đến cùng trải qua quan hệ. Cuối cùng, vẫn là thông qua những này nhân khẩu thuật, mọi người mới hiểu được Tiêu Nhiên đến cùng có bao nhiêu sao khủng bố. Bởi vì những người tham gia chắc thí người nói bọn họ cảm giác được. Liền ở Tiêu Nhiên chắc thí lúc, trong thiên địa liền phảng phất có một thanh khổng lồ cực kỳ khủng bố cự kiếm vẫn treo lơ lửng ở đỉnh đầu bọn họ. Chỉ cần bọn họ ý chí có một chút điểm không kiên định, liền có thể trọng thương, thậm chí ngất. Điều này làm cho những người nghe nói người cảm thấy sợ hãi. Bởi vì Tiêu Nhiên triển khai một chiêu này, đã là trong truyền thuyết kiếm ý hóa thân vũ kỹ. Triển khai một chiêu này, cần đem tự thân đối với kiếm đạo lĩnh ngộ hoàn toàn hòa tan vào thân thể, đạt đến nhân kiếm hợp nhất mức độ, sau đó mới có thể thông qua ý chí, hoặc là tự thân chân nguyên, thậm chí khí thế, đem chính mình ngưng kết thành một luồng kiếm ý, xuất hiện ở người khác trong tầm mắt. Nhưng loại này, bình thường đều là cao cấp võ giả đối chiến đê giai võ giả lúc, dùng để đả kích sĩ khí. Bây giờ lại bị Tiêu Nhiên xảo diệu dùng để cho rằng nhập môn chắc thí khảo nghiệm tính cách cửa khẩu. Nếu là tính cách không đủ, tâm trí không kiên định, đang đối mặt loại này khủng bố phảng phất lúc nào cũng có thể chém xuống cự kiếm kiếm ý dưới, liền có thể gặp phản phệ trọng thương, mà có thể duy trì bản tâm, không có chịu đến bao nhiêu ảnh hưởng. Không thể nghi ngờ đều là tâm trí giám định người. Người như thế, tương lai mới có càng đại thành hơn liền. Cũng là bây giờ tinh tông cần nhất thu nạp người. Cuối cùng, trong nửa canh giờ, Tiêu Nhiên đầy đủ đào thải sắp tới 1 vạn người. Chỉ còn lại 5 vạn 3,726 người. Thêm vào lúc trước những thầy luyện đan kia cùng với cửu giai võ giả, vừa vặn đạt đến 54,0003 người. Có như thế một nhóm lớn mới mẻ huyết gia nhập, toàn bộ tinh tông có thể nói lập tức liền náo nhiệt lên. Không chỉ là nhân viên tăng cường, liền ngay cả tông môn thế lực, cũng trong nháy mắt đề bạt vô số đẳng cấp. Nếu không có Tiêu Nhiên hết sức khống chế lấy thế lực đẳng cấp, dựa theo hiện nay tinh tông bên trong cửu giai cường giả số lượng cùng với chất lượng, thêm vào Tiêu Nhiên tên biến thái này lưu giữ ở, cho dù là trực tiếp thân trở thành thiên cấp tam phẩm, thậm chí là thiên cấp nhị phẩm thế lực, cũng không phải là không được. Tuy nhiên kỳ quái Tiêu Nhiên vì sao hết sức tướng tinh tông hạn định trong đất cấp thế lực phạm vi này bên trong, thế nhưng mặc kệ nó, lấy bây giờ tinh tông thực lực, thêm vào Tiêu Nhiên trên thân tầng này đan thánh vầng sáng, cũng không ai dám dễ dàng tìm đến tinh tông phiền phức. Sự tình sau cũng xác thực chứng thực điểm này. Đại lượng thiên cấp, địa cấp thế lực người chủ động tìm tới tinh tông, biểu thị đồng ý cùng tinh tông kết minh, trở thành tinh tông minh hữu. Còn có một chút bản thân thế lực tương đối kém, không có quan hệ tư bản theo tinh tông kết minh, nhưng là chủ động lựa chọn dựa vào tinh tông, hứa hẹn hàng năm có thể giao nộp nhất định chỗ tốt cho tinh tông, chỉ vì có thể từ tinh tông bên này mua một ít đan dược, cùng với thu được tinh tông che chở. Cái này một dãy chuyện đều là liên tiếp trong vòng vài ngày phát sinh, mà tinh tông cho tới bây giờ vẫn không có chính thức tuyên bố khai tông lập phái. Tất cả mọi người đang đợi chờ tinh tông chính thức khai tông lập phái, muốn nhìn một chút đến thời điểm tinh tông đến cùng sẽ có quan hệ biểu hiện kinh người. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 561, Chu Thiên. Mở, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.